kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh sách được sướng tên lúc này đang lần lượt lên nhận giải. Tô Thanh Nhiễm nhìn qua, chỉ có hai người tương đối trẻ, nhìn khoảng 20 mấy tuổi, còn lại phần lớn đều sấp xỉ 30 tuổi. Điện thoại của cô vang lên, là tin nhắn của Địch Duy. Tiểu sư muội đừng sợ, tác phẩm đó của muội, sư huynh bảo thủ phỏng đoán cũng phải giải nhất. Tô Thanh Nhiễm biết đối phương đang an ủi mình, bèn gửi một biểu tượng cảm xúc qua, bổ sung thêm một câu, tóm lại nếu không đạt giải, sư huynh phải đền cho muội. Địch Duy chụp một bức ảnh chụp nghiêng mặt của Hồng Ý Nho, kèm theo dòng chữ, sư phụ đền cho muội. Được, lợi hại rồi, sư huynh cũng dám đem sư phụ ra đùa giỡn rồi. Trải qua một màn đùa giỡn, Tô Thanh Nhiễm cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Nhưng rất nhanh, giải nhì bắt đầu công bố. Chỉ có 5 người, Tô Thanh Nhiễm xem qua, gần như đều là tác phẩm xuất sắc. Việc trao giải này thực sự giống như bốc thăm trúng thưởng trong tiệc tất niên của công ty vậy. Phía trước đều là giải nhỏ, không sướng tên mình, một mặt hồi hộp vì mình không trúng giải, mặt khác lại không nhịn được mong chờ, biết đâu sau đó sẽ đến lượt mình nhận được món hời lớn. Bây giờ Tô Thanh Nhiễm chính là tâm trạng này, nhìn giải nhì đều đã lên hết, cô hồi hộp nắm lấy ngón tay Bùi Cảnh Ngạn nghịch, Bùi Cảnh Ngạn để mặc cô nghịch, còn nói, cho dù là giải gì, anh cũng phải tranh giành tác phẩm của Nhiễm Nhiễm với bố vợ. Trước đó hai người đều từng nói, muốn đặt tác phẩm điêu khắc của Tô Thanh Nhiễm trên bàn làm việc của mình. Cũng không biết cuối cùng ai sẽ tranh thắng. Bây giờ công bố danh sách giải nhất, tổng cộng có 3 người. Theo lời của người dẫn chương trình, trên màn hình xuất hiện tác phẩm đầu tiên. Đây là tác phẩm điêu khắc Ngọc Hòa Điền sử dụng kỹ thuật điêu khắc mỏng. Độ dày của nó đã ngang bằng với giấy, nhưng trên miếng ngọc mỏng manh như vậy, lại điêu khắc ra được cảnh sắc đào nguyên. Lần này, đổi thành Bùi Cảnh Ngạn nắm C-H-A-T-T-A-I Tô Thanh Nhiễm, ánh mắt của anh cũng theo Tô Thanh Nhiễm rơi xuống màn hình lớn phía trước. Cách chương